Khí vận hệ thống, chương 51, 51, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái hoàn chỉnh bụ bẩm tiểu đồng nguyên anh bản mệnh hư hư ảo ảo chân chính hình thành trong đan điền Tần Vũ. Ngay khi Tần Vũ kết anh thành công, từng đợt khí tức tản mát ra chung quanh Tần Vũ đan điền. Lúc này là lúc quan trọng, để nguyên anh hoàn mỹ kết hợp với kim tọa. Tần Vũ tâm khẽ động. Nguyên anh kết đan đan dược lập tức lọt vào trong miệng. Tần Vũ nuốt xuống, một đợt khí tức mát lạnh nhu hòa lan ra khắp cơ thể giúp hắn ổn định thần trí, thanh tĩnh tâm hồn, vốn dĩ là tinh thần vô cực điểm không cần đến đan dược này. Nhưng là Tần Vũ như cũ cẩn thận, quá trình này vô cùng quan trọng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, thật đúng là vạn kiếp bất phục. Nuốt xong nguyên anh kết đan đan dược, Tần Vũ nuốt thêm một mai kim tọa bảo an đan dược. Tên như ý nghĩa, kim tọa bảo an đan dược được luyện thành từ nguyên liệu có thành phần ngư long mà ngư long đặc tính trời sinh dẻo dai. Bền bỉ, đan dược này là giúp hắn bảo trụ kim tọa, chuẩn bị quán nhập nguyên anh bản mệnh tiến lên kim tọa nhập định. Kim tọa vừa thành, vẫn chưa có hoàn chỉnh kiên cố. Bây giờ phải gánh thêm một nguyên anh bản mệnh hấp thu liên tục chân khí thiên địa. Một mặt lại ngăn chân khí thiên địa khuếch tán, thành ra áp lực vô cùng lớn, nên phải dùng kim tọa bảo an đan dược gia tăng sức chống chịu cho kim tọa. Kim tọa hoàn mỹ vô khuyết nhưng chân chính không có nói là ngay lập tức bền bỉ không bị đụng vỡ. Thêm nữa nguyên anh hắn dị biến, kết anh nhanh chóng thành hình, quang mang chói mắt, hắn không thể không đề phòng. Một khi làm bừa chính là một hồi công cốc kiến tạo kim tọa. Nuốt xong hai viên đan dược hắn cũng an tâm không ít. Một bên lão đầu thầm khen tiểu tử tâm tư cẩn mật. Lão lại nói, bây giờ chú ý, ta giúp ngươi bảo trụ kim tọa, ngươi tranh thủ đưa nguyên anh quán nhập. Ân một tiếng, Tần Vũ liền tập trung chú ý, đưa nguyên anh cẩn thận đến kim tọa. Kim tọa từng đợt run rẩy, tinh thần lực hắn quá lớn. Kết ra một cái nguyên anh bản mệnh mạnh mẽ dị thường, thành ra bây giờ lại là làm hắn có chút khó khăn. Chân khí trong người cấp tốc huy động bảo vệ kim tọa, hình thành một lớp sương mù đón đỡ nguyên anh bản mệnh. Lão đầu giật mình, hảo tiểu tử, thông minh. Hắn nuốt xuống đan dược phục hồi chân khí cao cấp liền liền ba viên. Chân khí trở nên hùng hậu, mau chóng hình thành tầng tầng lớp lớp đệm mây ngay trên kim tọa. Lúc này hắn mới dám đưa nguyên anh bản mệnh của mình đem qua đây. Nguyên anh bây giờ đã ở trên đỉnh kim tọa. Tần Vũ cảm nhận được sức nặng của nguyên anh bản mệnh của mình, lại càng cẩn thận hơn, từ từ chậm rãi hạ nguyên anh bản mệnh xuống. Từng lớp đệm mây chân khí cấp cấp vỡ vụn tiêu biến, sức nặng liền bị tản mát. Tần Vũ cẩn thận từng bước tiếp tục hạ nguyên anh bản mệnh xuống. Bây giờ một bước cuối cùng chính là chân chính đưa nguyên anh bản mệnh lên trên kim tọa. Trán Tần Vũ từng giọt mồ hôi ròng ròng, lưng áo hắn giờ đã ướt đẫm. Khí tức Tần gia lão tổ quan sát thể nội, dù gì đã có cái cấp bậc này lão đầu hỗ trợ hắn, Tần gia lão tổ vẫn là không nhúng tay, tránh cho hai người bọn họ phân tâm. Nhiều người tất loạn, nguyên anh bản mệnh chân chính ngồi trên kim tọa. Lão đầu nhẹ nhẹ rút chân khí bảo bọc ra khỏi kim tọa Tần Vũ. Thành, Tần Vũ mừng rỡ, cuối cùng nguyên anh bản mệnh cũng hoàn chỉnh ngồi thiền nhập định trên kim tọa của hắn. Đột nhiên khí tức ba động, khí tức của Tần gia lão tổ, Diệm Cơ và lão đầu bị một hơi ngạnh khí ép lui ra khỏi người hắn. Bốn người kinh nghi kêu lên một tiếng. Gì? Tần Vũ vội vàng nuốt thêm một mai kim tọa bảo an đan. Hắn là lo sợ kim tọa bị khí tức của chính nguyên anh bản mệnh bản thân sinh sinh chấn nát. Bất ngờ kim tọa của hắn phát sinh dị biến, cấp tốc xoay tròn, chuyển từ màu vàng sang màu hồng sắc của hoa sen, nhìn thật giống với một đài sen nở rộ. Chuyện này hắn cũng chưa từng nghe qua trong bất cứ điển tịch nào. Hắn cắn răng gọi ra hệ thống. Hệ thống đang trong quá trình nâng cấp. Gì? Cái hệ thống chết bầm này. Nâng cấp đúng thời điểm như vậy. Kim tọa chậm rãi xoay tròn dưới chân nguyên anh bản mệnh. Mà nguyên anh bản mệnh bình thường hấp thụ chân khí thiên địa liền là tụ thành một quả cầu giữa hai lòng bàn tay. xoay tròn mấy vòng chu thiên, tản ra từng đợt chân khí hư thoát. Những đợt chân khí hư thoát này sẽ bị chặn lại dưới kim tọa, hình thành một đợt sương mờ chân khí phiêu đãng, để cho Nguyên Anh bản mệnh lần nữa thu hồi, cũng chính là một phần chân khí tinh hoa thiên địa cất giữ trong đan điền. Mà lúc này Nguyên Anh bản mệnh của Tần Vũ lại há miệng thở ra, hít vào từng luồng chân khí, hình thành một cái kim đan ở đan điền. Bên ngoài như cũ vẫn hình thành một quả cầu chân khí giữa hai lòng bàn tay. Gì? Còn có thể như vậy sao? Tần Vũ mơ hồ nhìn Nguyên Anh bản mệnh của mình. Nếu như vậy chính hắn có tận hai cái quả cầu chân khí trong người a, xong hết thảy. Nguyên Anh của hắn bắt đầu đổi màu, chuyển dần sang tím sắc cực thịnh. Tưởng chừng đã xong, sau lưng Nguyên Anh bản mệnh hiện lên một cái quan đài hình tròn. Chi chít chữ phạn, cấp tốc xoay tròn, tỏa ra từng tia kim sắc quang mang. Nguyên Anh của hắn lúc này hai tay không còn kết với nhau, chuyển sang thủ thế giáo hóa thủ ấn trong kinh Phật. Quan sát hồi lâu, xác định không còn chuyện gì tiếp diễn. Lúc này Tần Vũ mới xác định mình kết anh thành công, chân chính bước vào Nguyên Anh sơ kỳ cao thủ. Bất quá dị biến trong đan điền của hắn hắn sẽ từ từ tìm hiểu sau. Nhưng hắn cảm giác đây là chuyện tốt, có thể liên quan đến tinh thần lực cực điểm của hắn. Lúc này bên ngoài đã là một năm trôi qua. May nhờ có lĩnh vực pháp tắc mà thời gian trong bảo điện này chậm hơn so với bên ngoài. Chân chính bên ngoài thiên huyền đại lục đã trôi qua 2 tháng thời gian. Lão thái bên ngoài động phủ có chút sốt ruột, lo lắng nhìn vào bên trong động phủ truyền thừa. May mắn là mệnh ngọc của Tần Vũ vẫn còn. Nếu như thật sự vỡ nát mà nói, lão thái bà này có khả năng lật tung cái động phủ truyền thừa này lên. Huân Nhi lúc này đã kết anh xong trước Tần Vũ 1 tháng. Bản thân nàng có thêm khí tức thái thượng lão tổ trong nhà trợ giúp, lại thêm bí bảo của gia tộc nên thuận lợi hơn Tần Vũ không ít. Nàng vậy mà là một cái thần cấp Nguyên Anh hoàn mỹ kim tọa. Nhìn Tần Vũ 1 tháng thời gian này, khuôn mặt hắn thoáng có nét thống khổ, mồ hôi ròng rã, làm nàng lo lắng không thôi. Nhưng vẫn là một bên yên lặng quan sát chờ đợi hắn. Cách chương.